Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171 nàng sẽ là nhất đặc biệt tồn tại. Nghe vậy, đế tinh thần ánh mắt tối sầm lại, nhìn tử thần liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện. Từ gặp được Ninh An đã đến nơi này, đã có 15 thiên thời gian, một tháng đi qua một nửa. Sao trời quyết áp chế cũng bắt đầu chậm rãi biến yếu. Trở lại quá 15 thiên, hắn lực lượng liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Tinh Hà, lực lượng của ngươi thật sự muốn khôi phục. Ninh An không khỏi nhìn đế tinh thần hỏi, nàng như thế nào không có cảm giác được hắn trên người có linh lực lưu động. Ân, đế tinh thần gật gật đầu, theo sau đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến, thấy hắn một mình đi ra ngoài. Ninh An đang chuẩn bị đi theo nhìn xem, lại bị Phong Vô Tà kéo lại tay, làm hắn một người ngốc sẽ. Ninh An nghe vậy, trầm mặc một chút, theo sau gật đầu nói, hảo, ba người tiếp tục thương thảo một chút sự tình. Mà đế tinh thần lại rời đi tử viện, tới rồi một chỗ hẻo lánh nơi, nhìn nhìn không trung, đế tinh thần bàn tay trắng vung lên, một đạo màu tím quang mang hướng tới không trung mà đi. Thực mau liền biến mất ở không trung. Không biết qua bao lâu, một người nam tử chậm rãi mà đến, một bộ bạch y đem hắn phụ trợ đến tuấn mỹ phi phàm. Đĩnh bạt dáng người, mặc phát bay múa, điều khắc ngũ quan, tái nhợt trên mặt khóe mắt phía dưới, có một đạo quỷ dị trăng rằm ấn ký, trình màu đen. Nam tử chậm rãi đi đến đế tinh thần mặt sau, quỳ một gối xuống đất, cung kính ra tiếng, chủ nhân. Triệu hoán ta có chuyện gì tình? Đế tinh thần thong thả xoay người, nhìn quỳ xuống đất nam tử hồi lâu mới thở dài một tiếng. Quỷ mang, meng, ngươi đã từng nói qua, chỉ cần ta tưởng ký kết khế ước thời điểm liền có thể. Đúng không? Quỷ mang nghe vậy, có trong nháy mắt kinh ngạc, hảo nửa ngày mới xoay người lại nhìn đế tinh thần, chẳng lẽ chủ nhân hiện tại muốn cùng quỷ mang ký kết khế ước? Tái nhợt dung mạo dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng hiện tái nhợt, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải biến mất. Không, đế tinh thần lắc đầu. Thiên kiếp sắp tới, lúc này cùng ngươi ký kết khế ước, sẽ làm hại ngươi liền mệnh đều giữ không nổi. Chờ thiên kiếp qua đi, ta liền sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Nghe được đế tinh thần nói như vậy, quỷ mang khẽ nhíu mày. Chủ nhân, ta không sợ. Hiện tại cùng ta ký kết khế ước, thiên kiếp là lúc, ta có thể trợ ngươi giúp một tay, hắn đến từ nơi đó. Ít nhất có thể vì chủ nhân thừa nhận một nửa thiên kiếp. Đế tinh thần nhìn quỷ mang liếc mắt một cái, tự nhiên biết hắn ý tưởng. Đứng lên đi, lần này triệu hoán ngươi, là có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, có việc yêu cầu ta hỗ trợ. Quỷ mang có chút kinh ngạc. Còn thỉnh chủ nhân phân phó, đế tinh thần hơi hơi nghiêng đầu. Ngẩng đầu nhìn không trung, trầm mặc hồi lâu mới nói. Ta yêu cầu ngươi đi bảo hộ một người, ở nơi tối tăm bảo hộ. Quỷ mang nghe vậy, trong lòng có chút buồn bực, lại không có nói chuyện, mà là nghe đế tinh thần tiếp theo nói. Nàng sẽ là nhất đặc biệt tồn tại, cho nên ta muốn ngươi bảo đảm an toàn của nàng. Hảo, quỷ mang gật đầu. Chỉ cần không phải thánh thiên vực người, tại đại lục này, ta có thể bảo đảm nàng bình an, một khi đã như vậy. Đi theo ta, đế tinh thần nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Quỷ mang thực lực hắn tin được, hắn tuy rằng không biết thánh thiên vực rốt cuộc ở địa phương nào. Nhưng là này đại lục hẳn là sẽ không xuất hiện nơi đó người đi. Đường đế tinh thần trở lại tử viện thời điểm, lại nhìn đến Ninh An đang ngồi ở trong viện tu luyện. Cũng liền không có quấy rầy nàng, mà là ngồi xuống một bên. Không trung chậm rãi tối sầm xuống dưới. Ninh An cũng tu luyện xong, nghiêng đầu, thấy Tinh Hà nhìn chính mình. Ninh An cười cười, đứng lên đi đến trước mặt hắn, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt. Tinh Hà, có phải hay không đói bụng? Ngoặc kép, hết chương.